Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 144, Mộc Lâm Sâm về nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kê Rô tại Dược Thánh Cốc các ngõ ngách đi dạo một vòng về sau. Diệp Vô Trần thật đúng là tìm tới không ít đồ tốt. Dược Thánh Cốc có một cái vườn thuốc. Bên trong trồng rất nhiều linh dược. Diệp Vô Trần ở trong đó. Phát hiện Thiên Long Thảo. Bách Long Quả. Hắn tiến man hoang chiến trường. Đầu tiên là muốn tìm Lâm Phi Vũ. Thứ hai chính là muốn tìm Thiên Long Thảo. Bách Long Quả. Hiện tại, trong Dược Thánh Cốc liền có Thiên Long Thảo cùng Bách Long Quả. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Mà lại nơi này Thiên Long Thảo cùng Bách Long Quả cũng không ít. Đầy đủ hắn luyện chế 10 lô Long Dương Đan. Thế là, Diệp Vô Trần liền đem nơi này Thiên Long Thảo, Bách Long Quả toàn bộ hái xuống dưới. Sau đó cùng trước đó tại Long Đa Đa nơi đó mua sắm Long tộc linh dược cùng một chỗ. Bắt đầu luyện chế Long Dương Đan. Trước kia, Diệp Vô Trần dùng chính là Đại Địa Đỉnh. Hiện tại, là dùng Đế Khí Phần Tịch Đỉnh. Cho nên, luyện chế ra tới Long Dương Đan. Dược lực đề cao rất nhiều. Lấy Diệp Vô Trần thủ pháp, nếu dùng Đại Địa Đỉnh luyện chế Long Dương Đan, đan dược hiệu quả lại so với phổ thông Long Dương Đan tốt hơn gấp 3-4 lần đi. Nhưng là dùng Phần Tịch Đỉnh luyện, hiệu quả xa xa không chỉ gấp 3-4 lần, mà lại Diệp Vô Trần dùng Phần Tịch Đỉnh luyện đan, tốc độ lại nhanh rất nhiều. Không đến 1 giờ, liền đem 10 lô Long Dương Đan toàn bộ luyện chế ra đi ra. Nhìn xem một lò Long Dương Đan như biến pháp một dạng bị Diệp Vô Trần luyện chế ra đến. Một bên quan sát cô độc lãnh tự nhiên là kinh thán không thôi. Đem Long Dương Đan luyện chế ra đến về sau. Diệp Vô Trần cũng không có rời đi Dược Thánh Cốc, mà là trực tiếp ngốc ở trong Dược Thánh Điện. Bế quan tu luyện, mà tại Diệp Vô Trần nuốt Long Dương Đan lúc tu luyện. Đại Tần Hoàng Triều Tưởng Gia. Lại là một mảnh kiềm chế. Tưởng Gia hơn 20 vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, còn có nguyên lão Tưởng Phụng, tại Dược Thánh Cốc vậy mà toàn bộ chết. Tưởng Gia hướng từ Dược Thánh Cốc trở về các phương cường giả nghe ngóng. Nhưng là, không ai chịu lộ ra Tưởng Phụng hơn 20 người sự tình. Mỗi người nâng lên Dược Thánh Cốc, sắc mặt sợ hãi, chúng ta lại phái người tiến về Dược Thánh Cốc. Tìm tòi hư thực, Tưởng Gia một vị thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói. Gia chủ Tưởng Gia Tưởng Nguyên lắc đầu. Dược Thánh Cốc đã ẩn nấp. Dược Thánh Cốc mỗi lần xuất thế, chí ít 2 tháng mới một lần nữa ẩn nấp. Lần này làm sao nhanh như vậy liền một lần nữa ẩn nấp. Một vị Tưởng Gia Nguyên lão nghi hoặc. Gia chủ Tưởng Gia Tưởng Nguyên hai mắt nghi hoặc. Việc này hoàn toàn chính xác để cho người ta kỳ quái. Nghe nói người Bách Thú Tông, lúc ấy cũng tiến vào Dược Thánh Cốc, chúng ta đem Bách Thú Tông Tông Chủ gọi đến, lượng Bách Thú Tông Tông Chủ Trần Trường Anh không dám không nói. Cái kia Tưởng Gia Nguyên lão hai mắt hàn mang, cha ra là ai giết ta Tưởng Gia hơn 20 vị cao thủ. Ta nhất định phải đem hắn diệt cửu tộc, Tưởng Gia hơn 20 vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Toàn bộ đều là thần hồn cảnh. Lần này vậy mà toàn bộ chết tại Dược Thánh Cốc. Đây đối với Tưởng Gia đả kích rất nặng. Cho dù là Tưởng Gia dạng này Đại Tần Hoàng Triều đệ nhị gia tộc, thần hồn cảnh cũng tuyệt đối là lực lượng trung kiên. Bồi dưỡng một cái, phải hao phí vô số tài nguyên. Huống chi, còn chết một cái truyền kỳ cảnh nguyên lão. Bởi vì thần hồn cảnh trở lên cao thủ đều có linh hồn ngọc giản, cho nên, một khi bị giết, linh hồn ngọc giản liền sẽ bể nát. Tưởng Phụng bọn người vừa chết, Tưởng Gia liền biết, gia chủ Tưởng Gia Tưởng Nguyên đối với bên cạnh một vị thái thượng trưởng lão nói. Đi, để Bách Thú Tông Tông Chủ đến một chuyến. Trong Dược Thánh Cốc, Diệp Vô Trần mỗi ngày nuốt một hạt Long Dương Đan tu luyện. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần đột phá đến thần thông lục trọng lôi kiếp cảnh. Lôi kiếp cảnh, tức dẫn cửu thiên lôi kiếp chi lực nhập thể, rèn luyện thể nội chân khí, linh hồn cùng nhục thân, để chân khí trong cơ thể thật thêm tinh túy. Linh hồn cùng nhục thân tạp chất tiến một bước đạt được gột rửa. Đột phá đến thần thông lục trọng lôi kiếp cảnh về sau. Diệp Vô Trần tiếp tục trùng kích thần thông thất trọng. Chỉ cần đột phá đến thần thông thất trọng. Lại thêm hắn không ngừng khôi phục linh hồn chi lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể vận chuyển cấp 5 thượng đẳng đại trận. Dòng thời gian trôi qua. Một ngày này, trong dược thánh cốc. Đột nhiên, quang mang phun trào, trên 9 tầng trời, có quang trụ rơi xuống, như là vỏ trứng phá toái một dạng. Diệp Vô Trần thể nội phát ra một tiếng giòn nứt tiếng vang. Thần thông thất trọng bách huyệt cảnh. Đây là thần thông cảnh trọng yếu nhất nhất trọng. Nhân thể, có 720 cái đại huyệt vị. Nhất trọng này, liền đem trong cơ thể con người 720 cái đại huyệt vị từng cái đả thông. Triệt để kích phát nhân thể tiềm năng cùng sinh cơ. Diệp Vô Trần cái thứ nhất đả thông. Chính là minh mục tỉnh não huyệt. Cái huyệt vị này. Một khi đả thông. Liền có thể tăng lên rất nhiều thị lực. Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện. Từ dược thánh điện đi ra. Thị lực chỗ qua. Vài trăm mét bên ngoài dưới bùn đất. Có một con kiến tại lật bò đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là đả thông minh mục tỉnh não huyệt chỗ tốt. Một lát sau, Diệp Vô Trần đến sau dược thánh cốc trên một chỗ đất trống. Chỉ gặp cô độc lãnh đang luyện kiếm. Kiếm khí trùng thiên, người theo kiếm đi, kiếm nhân hợp nhất. Đột nhiên, cô độc lãnh cả người cùng đại địa hợp làm một thể. Kiếm khí như đại địa đồng dạng nặng nề. Diệp Vô Trần gật đầu. Cô độc lãnh kiếm đạo thiên phú không tồi. Hiện tại là địa kiếm cảnh giới. Cứ như vậy tu luyện. Nhiều nhất 2 năm. Liền có thể bước vào thiên kiếm cảnh giới. Cũng chính là năm đó ngự kiếm tông kiếm tổ cảnh giới. Thiên kiếm đằng sau. Đó chính là kiếm đạo. Phóng nhãn thần châu đại lục. Kiếm đạo cao thủ cũng không có mấy người. Thiếu gia. Cô độc lãnh gặp Diệp Vô Trần đến. Dừng lại tu luyện. Cung kính nói. Diệp Vô Trần gật đầu, thu thập một chút, đợi lát nữa chúng ta trở về. Lần này tới man hoang chiến trường cũng 3 tháng, đã gần đến cuối năm. Diệp Vô Trần dự định về Lôi Cực Tông ăn Tết. Vâng, thiếu gia, nửa giờ sau, hai người ra dược thánh cốc, trở về Lôi Cực Tông. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần mở ra dược thánh cốc đại trận, về sau ngoại trừ hắn. Không ai có thể tìm tới dược thánh cốc. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần về tới Lôi Thành. Biết được Diệp Vô Trần từ man hoang chiến trường trở về. Trần Hải, A Lực, còn có Tiểu Hắc Tử sớm ngay tại Lôi Thành chờ đón Diệp Vô Trần. Thiếu gia, Trần Hải tiến lên, cao hứng kêu lên, A Lực cũng kêu thiếu gia. Chỉ có Tiểu Hắc Tử, vẫn là tê tê kêu. Nó tê tê. Chính là thiếu gia, đương nhiên, nó tê tê, cũng là thịt rồng, thậm chí nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, nó cũng là tê tê. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải kêu một tiếng hải thúc, sau đó trở về Tiểu Hắc Tử trước mặt, vỗ vỗ nó ngựa cổ, cười nói, cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra được, Tiểu Hắc Tử hiện tại là linh thú bát trọng, Trần Hải cũng là thần thông bát trọng. Về phần A Lực, Diệp Vô Trần phát hiện, đã nguyên đan cảnh giới, vạn thú bá thể, nói châu, đó là thật châu, thiếu gia, người đã thần thông thất trọng rồi. Trần Hải kinh hỉ hỏi, Diệp Vô Trần thực lực tăng lên, so với hắn thực lực tăng lên, còn để hắn cao hứng. Diệp Vô Trần gật đầu ừ một tiếng, cười nói, người cũng thần thông bát trọng. Ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều đi. Sau đó, Diệp Vô Trần lấy ra dược thánh cốc thượng phẩm linh đan. Cho Trần Hải, A Lực mỗi người 2 bình. Ngay cả Tiểu Hắc Tử cũng 2 bình. Hắn có lòng dương đan là được. Dược thánh cốc cái khác thượng phẩm linh đan đối với hắn không có tác dụng gì. Mộc Lâm Sâm tiểu tử kia đâu? Diệp Vô Trần không có gặp Mộc Lâm Sâm, không khỏi hỏi, Mộc Lâm Sâm thiếu gia một tháng trước liền trở về Mộc gia. Hắn nói phụ thân hắn gọi hắn trở về ăn Tết. Trần Hải nói ra, Mộc Lâm Sâm thiếu gia trước khi đi nói, chờ qua năm, muốn thiếu gia ngươi đi một chuyến Vạn Kiếm Quốc tìm hắn. Để cho ta đi Vạn Kiếm Quốc tìm hắn. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Trần Hải gật đầu. Hồi tưởng một chút, Mộc Lâm Sâm thiếu gia hẳn là có chuyện gì, cho nên mới để thiếu gia ngươi đi một chuyến Vạn Kiếm Quốc. Cách chương.